Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Trung Châu Tô Gia. Ra tay toàn lực, bắt thánh hồn, Dương Mạc bình tĩnh vừa nói, Tần Bàn Nhược cùng Hỏa Phỉ thì là chiến ý dũng động. Ai yêu, Hỏa Phỉ, ngươi là thánh khí sư, đánh đánh giết giết sự tình cũng không cần trộn lẫn, giao cho ta. Tần Bàn Nhược đột nhiên nói ra, lời còn chưa dứt, thân hình đã tại chỗ biến mất. Hỏa Phỉ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tần Bàn Nhược biến mất địa phương. Ta là thánh khí sư, ngươi là thánh đan sư a. Lập tức Hỏa Phỉ hướng một cái khác phương hướng bay đi. Bây giờ hắn tốt xấu cũng là thánh vương cảnh trung kỳ tu vi. Đối phó cùng cấp cường giả có lẽ có ít miễn cưỡng. Nhưng muốn chém giết thánh vương cảnh sơ kỳ cường giả lại là dễ như trở bàn tay. Thật hâm mộ a, đáng tiếc ta tư chất có hạn, triệt địa cảnh đều rất khó đột phá. Lương Tĩnh nhìn xem cái này một màn, thở dài nói. Dương Mặc cười cười, hâm mộ người khác làm cái gì, thế gian bao nhiêu người liền thánh cảnh đều không cách nào đột phá, người thế nào không cùng bọn họ so. Lương Tĩnh một trận lúng túng, cười khổ nói, Băng Băng tiểu sư muội đều đột phá đến thánh vương cảnh. Ta xem như sư huynh còn chỉ là chí thánh cảnh, có chút mất thể diện a. Dương Mặc ngạc nhiên, Tả Băng Băng đột phá đến thánh vương cảnh. Đúng, lúc trước Liêu Uy thiếu tông chủ tướng chúng ta tất cả mọi người đều mượn đi, đưa vào bảo tháp bên trong, trăm năm tu luyện, liền ta kém nhất. Lương Tĩnh nói, còn có một câu nói Lương Tĩnh ngượng ngùng nói. Vậy liền là, bởi vì hắn là lót đáy, liền những cái kia Mạc Vương vệ đều mạnh hơn hắn, cho nên, hắn không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, tự động trước tới Trung Châu. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, người rất nghĩ đến đột phá đến Thánh Vương. Lương Tĩnh gật đầu, tự nhiên là nhớ, dù sao cao hơn cảnh giới, mới có thể làm sư tôn làm càng nhiều chuyện hơn. Dương Mạc lật tay lấy ra một mai thần cách, Lương Tĩnh không có thể chất đặc thù, dung hợp thần cách không có vấn đề, nuốt nó, ta đưa ngươi đi cái chỗ tu luyện. Lương Tĩnh không nói hai lời liền đem thần cách nuốt vào. Cái này nhượng Dương Mạc 10 phần hài lòng, đem hắn đưa vào tân sinh thế giới. Tần Bàn Nhược cùng Hỏa Phỉ cũng vai bay trở về, bọn họ trong tay, trấn áp 20 vị thánh vương cảnh cường giả thánh hồn. Sư tôn, đều cầm xuống, ta khảo vấn qua, bọn họ là đến từ một cái gọi Chiếm Linh Điện thế lực. Tần Bàn Nhược nói, quả nhiên, Dương Mạc nhíu mày, chỉ là vì vu hãm bản thân. Dương Hùng thế mà có thể thỉnh động 22 vị thánh vương cảnh Chiếm Linh Điện cường giả. Nhìn bộ dáng, Chiếm Linh Điện đối, đúng, Dương Hùng ủng hộ vượt ra bản thân dự liệu, Chiếm Linh Điện cường đại. Đồng dạng cần một lần nữa xét lại. Cái này thế lực hẳn là rất mạnh. Hỏa Phỉ nói. Đây còn phải nói. Bất quá cường đại tới đâu thì như thế nào? Đợi ta đạp nhập thánh tổ cảnh, hết thảy đều là phù vân. Tần Bàn Nhược cười nhẹ nhàng nói ra. Trong suy tư Dương Mặc cũng là cười một tiếng. Xác thực, có mạnh hơn đại thế lực thì như thế nào? Lại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phù vân mà thôi. Nghĩ vậy, Dương Mạc tâm niệm thông suốt rộng rãi, xoay người nhìn về phía đám người. Đại trận đã phá, tiếp tục lên đường đi. Là, Dương Đại Sư, mấy trăm người trong lòng cảm kích. Nếu không phải Dương Mạc, chỉ sợ tất cả mọi người đều chết ở thi tộc trong tay a. Chất nhanh, phi hành chiến thuyền bay lên không? Tiếp tục hướng Trung ương 6 thánh thành lớn bay đi. Sau 3 tháng, phi hành chiến thuyền dừng lại. Trung ương thánh thành đến, đám người nhao nhao cùng Dương Mạc cáo biệt rời đi. Dương Mạc đứng ở đầu thuyền, trong lòng khó mà bình tĩnh. Gần tới 10 năm, bản thân trở lại, 6 thánh thành lớn lẫn nhau bảo vệ, lẫn nhau giữa cách xa nhau vạn dặm. Mỗi một tòa thánh thành đều là khổng lồ vô biên. Cái này liền là lục đại gia tộc trưởng khống Trung ương thánh thành. Sư tôn, Dương gia là tòa nào? Tần Bàn Nhược hiếu kỳ hỏi. Dương Mạc ánh mắt rời về phía đông thánh thành, liền là nó. Tần Bàn Nhược mắt sáng rực lên, nhao nhao muốn thử. Dương Mạc đem ánh mắt rời hướng góc đông nam thánh thành. Chúng ta đi trước Tô Gia thánh thành. Hôn lễ còn có 2 tháng. Tô Lăng khả năng tại Tô Gia. Như là như vậy mà nói. Bản thân là được trực tiếp đưa nàng mang đi. Chuyện còn lại, liền là đối phó Dương Hùng. Thiếu chủ muốn hay không biến ảo dung mạo? Hỏa Phỉ nói. Tại phía xa mênh mông lĩnh thời điểm, Dương Mạc cũng đã bị người nhận ra. Giờ phút này bước gần Trung ương Thánh Thành, nhất định cũng sẽ bị người nhận ra. Vô dụng, Dương Hùng nhất định đã cảm ứng được ta đến. Đi thôi. Dương Mạc dẫn đầu bay ra. Hỏa Phỉ cùng Tần Bàn Nhược đối mặt một cái. Bước nhanh theo trên. Tô Gia Thánh Thành, 10 năm tới biến hóa không lớn. Dương Mạc quen việc dễ làm. Thẳng tắp hướng Tô Gia đi. Khoảng cách Tô Gia càng ngày càng gần. Dương Mạc trong lòng không miễn có chút thấp thỏm. Một khác 10 năm, mình đã không phải lúc trước này u mê thiếu niên. Tô Lăng, chỉ sợ cũng không phải này thanh sáp thiếu nữ. Không biết Tô Lăng đối bản thân tình nghĩa, phải chăng vẫn như cũ. Đứng ở Tô Phủ phía trước, Dương Mạc thật sâu hít khẩu khí. Vừa định bước ra bước chân, một cái 12 tuổi tả hữu hài đồng từ bên người đi qua. Không để lại dấu vết hướng Dương Mạc trong tay đút một tờ giấy. Dương Mạc ngạc nhiên, dùng bản thân tu vi. Đứa bé kia thế mà có thể không kinh động bản thân. Quay đầu nhìn lại, đứa bé kia lại giống như là không có xuất hiện qua một loại. Đã sớm không thấy tung tích. Hắn là ai? Tần Bàn Nhược chấn kinh nhìn chằm chằm hài đồng biến mất địa phương. Lúc trước nàng đều không có chú ý tới. Thẳng đến Dương Mạc trong tay xuất hiện tờ giấy. Dương Mạc lắc đầu, hồ nghi nhìn về phía tờ giấy. Trên viết, Tiểu Mạc, xoay người đi, không đến thánh tổ cảnh. Chớ hôi, Tần Bàn Nhược cùng Hỏa Phỉ cùng nhau nhìn đến. Lông mày đều là cau lên tới. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn phía trước Tô Phủ. Không đến thánh tổ cảnh. Không nên đi Tô ra. Tô thúc bút tích, nhìn lên tới đã viết xuống rất lâu. Dương Mạc lẩm bẩm nói, bút tích xuất từ Tô Thanh Dương, Dương Mạc sẽ không nhận sai, chẳng lẽ Tô gia có thánh tổ cảnh cường giả muốn đối phó chúng ta? Tần Bàn Nhược nói, Dương Mạc trầm ngâm, ông tổ nhà họ Tô hẳn là thánh tổ cảnh, nhưng là, hắn khả năng không lớn đối phó ta. Cái này tờ giấy là rất lâu trước viết xuống, bây giờ hình thế biến ảo, tiến vào đi nhìn xem. Dương Mạc vừa nói. Dậm chân đi ra, gặp Dương Mạc 3 người đi tới. Cửa thủ vệ thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, nhưng có bái thiếp. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, đám người mình 3 vị thánh vương cảnh tồn tại. Những thủ vệ này không nên như thế bình tĩnh mới đúng a. Trừ phi, bọn họ thường thấy thánh vương cảnh tồn tại. Nhưng 6 mọi người thánh vương cảnh cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ chiếm linh điện người cũng tới Tô gia? Dương Mạc trong lòng trong nháy mắt tuôn ra cái này ý nghĩ. Dương Mạc trầm ngâm ở giữa. Mấy cái thủ vệ đều là sắc mặt biến hóa. Vội vàng hướng Dương Mạc khom người nói. Trước đó không có nhận ra. Nguyên lai là Dương thiếu. Mau mời. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Cái này mấy cái thủ vệ. Nhất định là thu vào truyền âm. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Tô gia xảy ra chuyện gì? Dương Mạc trong lòng khẽ động, âm thầm đề phòng, dậm chân đi vào Tô gia. Một người thủ vệ dẫn Dương Mạc 3 người, bước nhanh chiều hội khách điện đi. Trong điện, chỉ có một mũi ưng lão già tĩnh lặng tự rót tự uống. Theo lấy Dương Mạc mấy người đến, lão già mới buông xuống chén trà. Người rốt cục tới, Dương Mạc thần sắc bình tĩnh đi vào trong điện. Tùy ý ngồi ở lão giả đối diện chỗ ngồi trên, cũng là nhấp một ngụm trà, mới nói, ngươi là ai? Lão giả trên mặt mang ấm áp ý cười, trên dưới đánh giá Dương Mạc, ngươi đã đoán được, không có đúng không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.